Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Yêu Long Cổ Đế, chương là Vô Tung Ngươi Không Giết Được Ta. Báo cáo với anh em là cái trang web kia lại dùng được rồi. Mình thường đọc truyện mấy cái chuyện mà con vớt ấy, mình hay đọc bằng cái trang là mê chuyện chữ.com, mà về sau nó đổi thành cái trang là chuyện chữ.com. Cái trang mê chuyện chữ nó lại đổi tên miền, tên vùng linh tinh rồi nó bắt đăng ký các kiểu. Thì những cái này nó sẽ chia ra làm hai loại. Một loại là đã đăng ký thì các bạn phải mất tiền để đọc. Còn một cái loại đã không cần đăng ký thì là free. Thì cái trang này tất nhiên là nó free tại vì chuyện của nó dạng như chuyện convert ấy. Nó chỉ có đảo lại một chút thôi, nó đỡ hơn một tí. Nhưng mà nó vẫn là chuyện convert, với cả hai nữa là cái nội dung của chuyện này nó tương đối dài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi mà có một chút gọi là khúc nhạc dạo, chỗ Trung Lân triệu hoán ra thánh cảnh để đánh giết Tô Hàn, lúc đấy còn đang trong nhân dạng của Huyết Phong và hắn phải nhận trừng phạt. Tuy nhiên ở bên trên của bên yêu ma giới đã cho một cái trả giá khác để cho Trung Lân tiếp tục được sống. Sau đó thì cái pho tượng không đầu cảm thấy là uy nghiêm của mình bị xâm phạm khi mà có người can thiệp, cho nên hắn đã phong cấm tất cả những cái vật ngoài thân và để cho bọn họ phải chiến đấu bằng thực lực của bản thân, không dùng được các cái vật phẩm như là tổ thần chi nộ hay là các phương pháp bảo mệnh gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nhìn pho tượng không đầu mà trong lòng Tô Hàn lại dâng lên một chút suy nghĩ khác. Cái tên này có phải thực sự là bởi vì Trung Lân triệu hoán thánh cảnh ra tay khiến cho tôn nghiêm quán bị hao tổn, cho nên mới dưới cơn phẫn nộ mà thi triển phong cấm chi thuật hay không? Trước khi thi triển phong cấm chi thuật, hắn không biết được chiến lực chân chính của mình sao? Ngay cả đế giả kiếm khí cũng có thể phong cấm, vậy thì phải nhìn thấu thủ đoạn của mình mới đúng. Nếu như thực sự là thế, vậy có phải hay không có thể cho rằng pho tượng kia là đang trợ giúp mình? Mà hắn tại sao lại phải trợ giúp mình? Có lẽ là do ta đã nghĩ quá nhiều. Sau một lát, Tô Hàn lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Hết thảy biểu hiện của hắn đều khác biệt với đế giả. Hắn không phải là đế giả lưu lại mới đúng. Cái phong cấm chi thuật này cũng có lẽ chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Đem suy nghĩ trong đầu dứt bỏ, Tô Hàn chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía đám yêu ma thiên kiêu đang dương dương đắc ý kia. Nghe nói là mỗi một lần vạn thú hà mở ra đều sẽ có rất nhiều thiên kiêu yêu ma ngã xuống. Đây đối với yêu ma nhất tộc mà nói thực sự là một việc đáng tiếc rất lớn. Dù sao bất luận một vị dòng dõi tam tộc nào đều chắc chắn có khả năng trở thành thánh cảnh. Đây đúng là một tiền đồ vô cùng tốt đẹp, mà lại vẫn lạc ở đây, thực sự là không đáng. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Sao? Bọn Trung Lân đều hơi nhíu mày, không rõ tại sao, ngay lúc này Tô Hàn lại nói những lời này. Nhân tộc các ngươi không phải có một câu nói sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đời tu sĩ tu hành đều là nghịch thiên, huống chi là yêu ma nhất tộc ta. Vì tấn thăng huyết mạch, vì tạo hóa càng lớn hơn, cho dù là trả giá bằng sinh mệnh thì có gì phải sợ. Ánh mắt của Tầm Thiên Liệt lạnh lùng mà nói. Nếu như bình thường mỗi lần vạn thú hà mở ra, sẽ có bao nhiêu thiên kiều ngã xuống? Tô Hàn lại hỏi. Thời điểm mở miệng, hắn đồng thời đem những cái huyết khí tinh hoa lúc trước mà mình thu vào, lúc này mở ra. Sau đó không quay ai ra gì, bày ra Long Hoàng Đế Thuật, dùng lực thôn phệ kinh thiên bắt đầu thôn phệ khí huyết tinh hoa. Tu vi ban đầu đã đạt tới là lục tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thất tinh chỉ còn một chút. Chỉ cần có thể thành công đột phá, vậy thì chiến lực chân chính của Tô Hàn lại bay lên thêm một cấp bậc. Mà khi hắn đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong chân chính, thì ở dưới cổ thần cảnh sẽ không ai có thể làm gì được hắn. Bao nhiêu thiên kiều ngã xuống, cái này có liên hệ gì với ngươi sao? Mắt thấy Tô Hàn lại có thể không coi ai ra gì thôn phệ khí huyết tinh hoa. Điều này khiến cho đám thiên kiêu yêu ma bọn Hàm Bi cảm thấy là mình bị vũ nhục cực lớn. Rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn như trước lại là một bộ dáng phong khinh vinh đạm, phong khinh vân đạm. Điều này ở trong mắt đám thiên kiêu bọn Hàm Bi bất quá chỉ là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm mà thôi. Bọn hắn muốn nhìn chính là Tô Hàn phải xuất lĩnh cả đám nhân tộc quỳ xuống cầu xin tha thứ, chứ không phải là như trước mắt. Cũng là Tô Hàn ngươi, đều đã đến loại thời điểm này rồi mà có tâm tình đi thôn phệ khí huyết tinh hoa sao? Cho dù ngươi có cắn nuốt nhiều thì lại thế nào? Coi như để ngươi đột phá lên thất tinh huyền thần cảnh thì có thể làm gì? Ở trong mắt của bản điện, ngươi vẫn như cũ chẳng qua là con run cái dế mà thôi. Chúng ta tùy tiện xuất ra một người đều có thể đem ngươi nghiền ép trong lòng bàn tay. Âm thanh của Hàm Bi có chút khàn khàn. Giết ngươi xong, Cổ thần ban thưởng xuống, thế nhưng là phi thường khổng lồ. Phong Tỳ cũng từ trên nhìn xuống Tô Hàn, dùng một loại giọng điệu cực kỳ khinh thường mà nói. Thật sự ta không rõ, cái bảng săn giết nhân tộc này làm thế nào sắp xếp bài danh. Ngươi mặc dù là yêu long của đế chuyển thế, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là treo cái tên tuổi mà thôi. Hết thảy mọi thứ đã tan thành mây khói, bây giờ chẳng qua chỉ là một đầu sâu kiến lục tinh huyền thần cảnh mà thôi. Loại tu vi này đối với yêu ma nhất tộc của ta có thể cấu thành uy hiếp gì? Ngươi lại có tư cách gì để chiếm cứ vị trí thứ nhất trên bảng săn giết của nhân tộc? Rồi ngươi sẽ biết, Tô Hàn thản nhiên nói. Có vẻ như là giết ngươi thì ban thưởng của nhóm cổ thần cũng không ít. Vậy thì ngươi cũng phải giết được bản điện mới được. Phong Tỳ khinh thường khơi một tiếng. Bản điện đứng ở chỗ này cho ngươi cơ hội xuất thủ, ngươi giết được sao? Phong Tỳ, ngươi gấp làm gì? Mệnh của Tô Hàn hắn phải là của ta. Thế Ô ngạo nghễ cười to. Mới vừa rồi còn nói là phải đoàn kết, bây giờ thì lại tranh nhau rồi sao? Mạng của Tô Hàn hắn trước đó cũng không cách nào so sánh với ba giọt thánh huyết cơ mà. Âm thanh của Tỳ Đàn truyền đến, không bằng thế này đi. Chúng ta cùng nhau ra tay đem hắn dỡ thành tám khối. Như vậy có thể nhận định là chúng ta cùng nhau đem hắn đánh chết. Ban thưởng của các tổ thần chúng ta cũng có thể chia đều. Đối với người nào cũng tốt cả. Các người cảm thấy thế nào? Cũng tốt. Mặc dù nói như làm vậy thì ban thưởng sẽ ít đi. Nhưng dù sao so với không có thì tốt hơn nhiều. Xích Đông cùng với đám thiên kiêu khác trong lúc nói chuyện ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Cái loại cảm giác này giống như Tô Hàn đã là vật trong tay của hắn vậy. Thật là buồn cười. Một cái nhân tộc lục tinh huyền thần cảnh không quan trọng lại muốn chúng ta phải cùng nhau động thủ. Chuyện ra ngoài còn không phải bị người ta chế nhạo sao? Chuẩn mè mở miệng. Thôi. Trung Lân quét mắt liếc nhìn bốn phía mà nói. Tốc độ của những huyết thú đó mặc dù là chậm, nhưng thời gian lưu lại cho chúng ta cũng không nhiều. Tiếp theo phải cùng nhau mà động thủ, chảm sát Tô Hàn cùng với bàn cổ tinh tử, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nhân tộc khác. Sau khi thủ tiêu những người này, chúng ta mới nghĩ tới sự tình thánh huyết. Tốt. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma đều gật đầu đồng ý. Ai? Tô Hàn lười biếng duỗi duỗi cánh tay. Nói nhảm nhiều như vậy, cuối cùng các người cũng dự định ra tay rồi sao? Nói thật thì Tô Mỗ đã trở không nổi rồi. Xem ra, người vội vàng muốn chết. Có mấy đạo thân ảnh từ phía sau lao ra. Toàn thân là khí tức của thất huyết yêu quân dập dờn, giống như là Thư Linh Ngọc, Tuyết Sướng, Huyễn Khuynh cùng với Vô Tung. So sánh thì đối với thân phận chân thật của Tô Hàn, Vô Tung và Thư Linh Ngọc là người kinh hãi nhất. Trước đó khi mà Tô Hàn thủ tiêu Vực Xuân cùng với Trang Phàm cướp đi huyết thú chi tâm của bọn họ để cho Thư Linh Ngọc tưởng lầm là bọn hắn bán cho Tô Hàn. Giờ phút này mới biết được nguyên lai hai tên gia hỏa kia đều đã chết trong tay của Tô Hàn. Lại nói tới Vô Tung, hắn là người của ám ảnh thành, vẫn luôn đứng ở phía đối lập với Chính Hằng. Chính Hằng có thể dựa vào cái thuyền lớn của huyết long tộc này để cho Vô Tung cảm thấy vừa ghen ghét lại vừa hận. Chính Hằng còn chưa chạy tới khí huyết thần đàn cho nên vẫn không biết thân phận chân chính của Tô Hàn. Thế nhưng Vô Tung lại không có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Là thiên kiêu cùng thành, Vô Tung có chút đồng tình với Chính Hằng. Kẻ giết đệ đệ quán ở ngay trước mắt lại bị hắn xem như thánh nhân mà cúng bái. Nếu như Chính Hằng sau khi biết được những thứ này, thì không biết ý nghĩ của hắn sẽ như thế nào. Vô Tung nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Tô Hàn, người đem toàn bộ ám ảnh thành ta giấu giếm thật ác. Sau đó thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi dự định đem thủ tiêu Tô Mỗ để binh vực Chính Hằng sao? Giết ngươi thì nhất định rồi, nhưng tuyệt đối không phải là vì Chính Hằng, mà là vì toàn bộ yêu ma nhất tộc, Vô Tung quát. Nói đường hoàng như thế, thật đúng là để Tô Mỗ cảm thấy thật có lỗi đây. Tô Hàn nhún vai, gần như gằn ra từng chữ. Đáng tiếc, Vô Tung ngươi không giết được ta. Nghe được lời của Tô Hàn, Vô Tung cười to. Tô Hàn là Tô Hàn, ngươi cũng không khỏi quá tự tin rồi. Bản điện mặc dù chưa đạt tới nửa bước yêu hoàng, nhưng trong cửa ải thứ ba này, đã mượn nhờ khí huyết tinh hoa mà đột phá lên yêu quân cảnh đỉnh phong, lại cộng thêm dòng dõi huyết mạch là của hoàng tộc đỉnh cấp. Còn có thể không giết được một tên lục tinh huyền thần cảnh như ngươi sau. Bản điện cũng muốn nhìn xem đám nhân tộc ti tiện các ngươi lúc nào thì trở nên mạnh như vậy. Ngươi có khả năng xem, nhưng mà đừng hối hận mới được. Đôi mắt Tô Hàn dần nheo lại, khóe miệng cũng nhếch lên. Người quen biết hắn thì đều biết đây là điểm báo động thủ. Vậy thì ngươi chết đi cho bản điện. Vô Tung quát to một tiếng, thân ảnh oanh một tiếng lao ra. Sau lưng hắn có hư ảnh nổi lên, đó là một lão hổ màu trắng. Trong nháy mắt hư ảnh này xuất hiện, khí tức của Vô Tung tăng vọt lên. Điều này hiển nhiên là hư ảnh bản thể của hắn. Cùng một thời gian bàn tay hắn duỗi ra, tu vi điều động, dùng khí huyết chi lực ngưng tụ, từ trên xuống dưới vồ thẳng tới Tô Hàn. Hư ảnh bạch hổ sau lưng hắn đồng dạng cũng gào thét khí tức chập trùng, nâng lên móng vuốt to lớn đánh về phía Tô Hàn. Cái này là một trong các ưu thế của yêu ma nhất tộc, đó là tự thân và hư ảnh song trọng công kích cùng phát ra. Nhất định phải thừa nhận, Vô Tung không hổ là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, chiến lược của hắn hoàn toàn chính xác không phải mạnh bình thường. Cho dù tu vi yêu quân cảnh nhưng mà lúc động thủ, uy áp của yêu hoàng cảnh đã sớm tràn ra. Nếu như mà huyền thần cảnh bình thường đối mặt với hắn, cho dù là thất tinh, cũng là dưới uy áp này mà chiến lược đại giảm. Nhưng Tô Hàn thì không phải huyền thần cảnh bình thường. Mà cho dù Vô Tùng đã oanh kích tới nhưng hắn căn bản không có dáng vẻ muốn xuất thủ, chẳng qua chỉ lặng lặng đứng đó, đổ sộ bất động, phảng phất như không nhìn thấy. Mặt ngoài oai vệ, trong lòng thấp thỏm mà thôi, Vô Tùng hử lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để tông chủ phải ra tay. Có âm thanh từ bên cạnh Tô Hàn truyền đến, chính là Lăng Tiếu mở miệng, bước chân hắn điểm nhẹ vào mặt đất. Thân ảnh như ánh sáng lao ra, lực lượng trên nắm tay phun trào, hung hăng va chạm với Vô Tung, ầm một tiếng. Âm thanh to lớn truyền ra, thân thể của Vô Tung chấn động. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, nhịn không được phải lùi lại một bước, và mặt âm trầm, ngước mắt nhìn về phía Lăng Tiếu. Ngay tại thời điểm hai người tiếp xúc, Vô Tung liền phát giác ra tu vi của Lăng Tiếu là nửa bước thiên thần, mà còn không phải nửa bước thiên thần cảnh bình thường. Hống! Vô Tung mặc dù rút lui, nhưng hư ảnh bạch hổ sau lưng hắn vẫn như cũ, mang theo tiếng gào thét nổ vang mà tới. Lăng Tiếu thì lại lộ ra vẻ mặt khinh thường. Hư ảnh bản thể sao? Đây là ưu thế của yêu ma nhất tộc sao? Cuối cùng chẳng qua là một chút xúc sinh mà thôi. Lăng Tiếu ta thi triển mới là hư ảnh thực sự. Soạt! Một hắc ảnh to lớn phồng lên sau lưng hắn. Không gian trong khí huyết thần đàn phảng phất đều muốn bị xé rách. Ngay cả pho tượng kia cũng không nhịn được mà chuyển nhích thân thể một chút. Oanh! Lúc này khí tức của Lăng Tiếu lại tăng lên dữ dội. Rõ ràng là tu vi nửa bước thiên thần cảnh, nhưng khí tức thì đã hoàn toàn vượt qua. So với khí tức của thiên thần cảnh hoàn toàn không khác chút nào. Hồn thiên ma ảnh. Lăng Tiếu chỉ vào hư ảnh bạch hổ mở miệng quát, nuốt nó cho ta. Hồn thiên ma ảnh có thể cắn nuốt hết thảy. Nó cùng với Lăng Tiếu ý niệm giống nhau, hầu như không cần Lăng Tiếu phải mở miệng, nó đã hướng hư ảnh bạch hổ mà phóng đi. Sau khi Lăng Tiếu nói xong câu đó thì nó đã tới trước mặt hư ảnh bạch hổ, cái miệng rộng há ra, không thấy răng nhọn sắc bén, nhưng nó cứ như vậy đem cánh tay của hư ảnh bạch hổ nuốt vào trong miệng, sau đó khẽ cắn một tiếng. Hống! A! Hai đạo tiếng kêu thống khổ đồng thời truyền ra, một cái thì tới từ hư ảnh bạch hổ, một đạo khác tới từ Vô Tung. Đốn mặt! Vẻ mặt của Vô Tung tái nhợt, hư ảnh bạch hổ này chính là hư ảnh bản thể của hắn. Thôn thiên ma ảnh mặc dù không phải thôn phệ bản thể, nhưng nó đem cánh tay của hư ảnh bạch hổ nuốt mất, cũng làm cho hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Giờ phút này trái tim đều run rẩy đau đớn. Trái lại Năng Tiếu ở đó thì tặc lưỡi một cái giống như phi thường thỏa mãn vậy. Mùi vị còn không tệ, Lăng Tiếu chậm rãi nói. Đáng tiếc chẳng qua chỉ là một cánh tay, chứ không phải là cả hư ảnh, bằng không thì thực sự là đại bổ. Người đây là cái thứ vật gì? Vô Tung tràn ngập vẻ kiêng kỵ nhìn về phía thôn thiên ma ảnh. Lăng Tiếu ngoắc tay. Người quay lại đây, quỳ trên mặt đất hỏi ta, ta có thể cân nhắc nói cho người biết. Không nghĩ tới nhân tộc cũng có thủ đoạn như thế, cũng là bản điện coi thường các ngươi. Vô Tung nghiến răng nghiến lợi, đồng thời nuốt vào một chút dược vật để bổ sung, khôi phục lại hư ảnh bản thể đã bị tổn thất. Nhân tộc có rất nhiều thủ đoạn, há là cái đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi có khả năng tưởng tượng ra, Lăng Tiếu nói. Vô Tung, cho dù là ngươi có thể giải quyết hắn thì cũng quá mức lãng phí thời gian. Âm thanh của Trung Lân chuyển tới, chớ có vọng tưởng đánh giết Tô Hàn. Đeo hắn ra cho ta là được. Ngươi cùng với Thư Linh Ngọc, Nguyễn Khinh bọn hắn cùng nhau vây công đám nhân tộc này. Chúng ta sẽ đối phó với Tô Hàn và bàn cổ tinh tử. Được, Vô Tung cũng không hề cự tuyệt. Đã trải qua thủ đoạn của Lăng Tiếu, nội tâm hắn bây giờ tràn đầy kiêng kỵ. Không cần Trung Lân phải nhiều lời, hắn sẽ không một mình giao chiến với Lăng Tiếu. Chủ yếu nhất chính là pho tượng kia đem tất cả thủ đoạn ngoại lực đều phong cấm lại, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chiến lực của bản thân. Cái này đại biểu cho việc là một khi có mối nguy xuất hiện thì nguyên bản những thủ đoạn có thể cứu bọn hắn sống sót sẽ không dùng được. Ngay lúc này hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Để cho bản điện cũng đến thử thực lực của ngươi. Thư Linh Ngọc thoạt nhìn hết sức vũ mị, thân ảnh chập chờn, tốc độ như mây khói, nhẹ nhàng hướng về phía Lăng Tiếu. Nguyễn Khuynh, Hắc Ưng, đám thiên kiêu này cũng bùng nổ tu vi xông về đám người Nam Cung Ngọc, Thẩm Ly, Tô Tuyết. Ầm, rất nhiều tiếng nổ truyền ra, ngoại trừ pho tượng và vị trí tế đàn ra thì khí huyết thần đàn lúc này đã hoàn toàn tràn ngập công kích, đại chiến hết sức căng thẳng. Đám huyết thú đến từ nước sông vẫn như cũ là thong thả bỏ tới, dưới sự điều khiển của pho tượng chúng nó cần ít nhất nửa canh giờ mới có cơ hội ra tay với mọi người. Mà nửa canh giờ này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ba vị yêu ma, Hàm Bi, Bối Ly và Phong Tỷ thì toàn bộ hướng bàn cổ tinh tử mà lao đi. Theo như bọn hắn nghĩ thì xuất ra một người đã đủ để giải quyết bàn cổ tinh tử, nhưng ba người đồng thời ra tay, rõ ràng tốc độ càng nhanh hơn. Mà Trung Lân, An Chân, Tẩm Thiên Liệt, Thế Ô, bốn người này hướng Tô Hàn vây quanh. Toàn bộ 19 vị trí đầu ở trên bảng săn giết yêu ma thì đã có trọn vẹn 7 vị vây công Tô Hàn và bàn cổ tinh tử. Còn lại những người kia tỉ như là Tỷ Đàn, Chuẩn Mè, Xích Đông, Thắng Khuất các loại, mặc dù không cam lòng nhưng cũng biết giờ phút này không phải thời điểm tranh chấp nội bộ. Tất cả đều cùng những thiên kiêu yêu ma khác hướng về phía nhân tộc còn lại để mà đánh giết. Mục tiêu chủ yếu của bọn hắn chính là Tô Tuyết, Đường Ức, Diệp Tiểu Phỉ các loại. Những người này bài danh rất cao trên bảng săn giết nhân tộc, chiến lực bản thân lại cực mạnh, cho nên cũng là người có uy hiếp lớn đối với yêu ma. Dựa theo lẽ thường mà nói thì nhân tộc chắc chắn không phải là đối thủ của yêu ma, nhất là những yêu ma trước mắt này đều là những thiên kiêu đỉnh phong tiếng tăm lừng lẫy trong thần giới. Cho dù là bị phong cấm rất nhiều thủ đoạn, nhưng chiến lực tự thân của bọn hắn tuyệt đối cũng không yếu. Nhưng tương tự, giờ phút này, nhân tộc này ở trong khí huyết thần đàn cũng là những người cực kỳ nổi bật ở thượng đẳng tinh vực. Diệp Tiểu Phỉ nắm giữ Thiên Chu Nhận, Tiêu Cầm Huyền thì nắm giữ Phục Hy Cầm, Đường Ức thì có được Thiên Sứ Chi Hồn, Tô Tuyết thì bản thân lại mang theo thiên địa dị tượng. Bọn hắn cũng không thể nào so sánh với tù sĩ phổ thông được. Đám người thiên kiêu yêu ma giống như bọn người Xích Đông thì dựa vào huyết mạch để gia tăng chiến lực, mà Tô Tuyết các nàng thì dựa vào thủ đoạn của bản thân cùng với thượng cổ thần khí. Ông Tiêu Cầm Huyền khoanh chân ngồi giữa không trung, ngón tay thon dài trắng nõn búng ra, Phục Hy Cầm truyền ra từng đợt gợn sóng, nhưng gợn sóng này cũng không phải là trong suốt mà tràn ngập sắc màu xanh lục. Rõ ràng có thể cảm nhận được là tại thời điểm gợn sóng lan ra, bao phủ lên nhân tộc thì khí tức của mọi người đột nhiên được nâng cao một đoạn. Sao? Một màn này để tất cả bọn thiên kiêu yêu ma đều khẽ nhíu mày, hướng Tiêu Cầm Huyền nhìn lại. Phục Hy Cầm, đệ tứ âm, thánh âm. Đến lúc này âm thanh của Tiêu Cầm Huyền mới vừa vặn chuyển đến. Cây đàn kia có vấn đề, cái đồ chết tiệt này đang vì nhân tộc mà gia tăng chiến lực. Vật này cũng đúng là thần kỳ. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma chuyển ra tiếng thán phục, Xích Đồng cau mày mở miệng quát. Nếu như bản điện không có đoán sai, ngươi chính là Tiêu Cầm Huyền. Tiêu Cầm Huyền không trả lời mà tiếp tục khẩy đàn. Lần này thì có gợn sóng màu đỏ thẫm nhộn nhạo tràn ra, căn bản là không cho những thiên kiêu yêu ma kia cơ hội chống cự, giống như là nó có thể xâm nhập vào bất kỳ một tầng phòng ngự nào, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ lại. Trong nháy mắt bao phủ thì những yêu ma này đều là biến hóa sắc mặt, bao gồm cả Trung Lân và Hàm Bi. Khí tức của bọn hắn sôi trào mãnh liệt, nhưng sau khi hồng quang hạ xuống vậy mà bị hung hăng rớt xuống một đoạn. Cái loại cảm giác này giống như nguyên bản có 10 thành lực lượng nhưng dưới sự suy yếu của hồng quang biến thành 9 thành. Mặc dù không rớt xuống quá nhiều nhưng cuối cùng lại để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Mà nhân tộc chiến lực được tăng lên, chiến lực bên yêu ma bị suy yếu, dưới sự chất chồng lẫn nhau, cho dù là bản thân có khoảng cách về mặt chiến lực thì cũng sắp bị san bằng. Người này rất quỷ dị, trước hết giết chết Tiêu Cẩm Huyền đi, Trung Lân quát. Không cần người tới dạy ta, bản điện tự nhiên là biết. Xích Đông hừ lạnh một tiếng cùng với Chuẩn Mè Tỳ Đàn, hai người trái phải giáp công, đồng thời hướng về Tiêu Cẩm Huyền mà lao đi, soạt một tiếng. Tuyết trắng thao thiên bỗng nhiên bao phủ cả ba vị thiên kiêu yêu ma, phảng phất như tiến nhập vào một phương thế giới khác. Có một nữ tử tướng mạo đẹp đến tận cùng đi tới, thời điểm tới trước mắt mới phát hiện đó là Tô Tuyết, thiên địa dị tượng. Lông mày của Xích Đông nhăn lại. Người của Phượng Hoàng Tông ta, các người cũng dám động. Có âm thanh truyền đến, lại là một nữ tử nhưng không phải là Tô Tuyết. Còn chưa thấy thân ảnh thì ba người Xích Đông đã cảm nhận được một cỗ khí tức sát phạt không cách nào hình dung. Thậm chí bọn hắn ngửi được một mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm. Ánh mắt chuyển động bốn phía, rốt cuộc tìm được sự tồn tại của đối phương. Đó rõ ràng là Diệp Tiểu Phỉ. Nói chính xác mà nói thì là có một thanh huyết nhận chảy xuôi máu tươi. Thời điểm nhìn về phía Thiên Chu Nhận, bọn hắn giống như là bị cuốn vào trong đó. Đó hoàn toàn là một mảnh thế giới sát lục. Cùng với thiên địa dị tượng mà Tô Tuyết triển khai là khác biệt hoàn toàn. Cái này lại là cái gì nữa? Chuẩn mè cả giận nói. Nhân tộc quả nhiên không ít thủ đoạn, cây đàn kia rất mạnh, trường đao này cũng vô cùng kinh người, Xích Đông trầm giọng nói. Còn có thứ càng kinh người hơn, các người có muốn xem hay không? Phía dưới lần nữa chuyển ra âm thanh, để cho bọn người Xích Đông không tự chủ được nhìn lại, vẫn là một nữ tử, đồng dạng tướng mạo tuyệt mỹ, bất quá khí chất hoàn toàn khác biệt so với Tô Tuyết. Giờ phút này nàng đang dương mắt, nhìn vào rất nhiều thân ảnh và mang theo một nụ cười quỷ dị. Trong chớp mắt tiếp theo, phốc, có một đôi cánh chim màu đen to lớn vươn ra sau lưng nàng. Đồng tử của bọn người Xích Đông hung hăng co rút lại. Thậm chí thời điểm cánh chim kia vươn ra, bọn hắn còn tưởng rằng là Đường Ức dự định ra tay, cho nên không kìm được mà lùi lại mấy bước. Đây lại là cái gì? Tỳ Đàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. So sánh với cặp cánh chim kia thì thân ảnh của Đường Ức có vẻ hơi nhỏ bé. Nàng tựa như là được bảo hộ dưới cánh chim vậy. Nhưng mà đây chỉ mới bắt đầu. Phốc phốc, phốc phốc. Dưới con mắt ngây ngốc của bọn người Xích Đông, sau lưng Đường Ức xuất hiện từng cái cánh chim càng ngày càng nhiều. Ở trong nhân tộc và đám yêu ma, nàng tựa như một loại khác bọt, nhìn cực kỳ chói mắt. Mà mỗi khi cặp cánh chim xuất hiện, đều để cho đám người Xích Đông cảm nhận được rõ ràng khí tức của Đường Ức đang không ngừng tăng lên dữ dội. Cho đến một đoạn thời gian, nàng đã triệt để siêu việt huyền thần cảnh, thậm chí siêu việt nhất tinh thiên thần, nhị tinh thiên thần, và vẫn còn đang tăng lên. Đáng chết! Cái nữ nhân không đáng chú ý này, vậy mà lại mạnh đến như vậy. Xích Đông nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khí tức của Đường Ức thời khắc này đã đạt tới ngũ tinh thiên thần cảnh. Đây chính là tồn tại có thể so ngang với ngũ huyết yêu hoàng. Dưới trường hợp mà rất nhiều ngoại lực đều bị phong cấm, thì đám thiên kiêu yêu ma của bọn người Xích Đông vô phương chống lại ngũ huyết yêu hoàng cảnh. Cho nên tại thời điểm bọn hắn biến sắc thì không hề do dự mà lui lại. Các người xem, sắc mặt của nàng rất trắng. Chuẩn mè dường như phát hiện gì đó, chỉ vào Đường Ức trầm giọng nói, không cần phải lo lắng, loại thuật pháp này tuy rằng mạnh nhưng rõ ràng tiêu hao cực lớn, bản điện không tin nàng có thể một mực thi triển, chúng ta có thể tạm thời lui lại, chờ nàng triệt để không cách nào tiêu hao tiếp thì khi đó chính là tử kỳ của nàng. Nhưng người muốn làm sao kéo dài? Đường Ức mở miệng nhìn chòng chọc vào Chuẩn mè, ngay cả con ngươi cũng biến thành màu đen nhắn. Thời khắc này nàng thoạt nhìn yêu dị đến cục điểm, cùng với loại tính cách nhu nhược trước đó có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Mấy chục cặp cánh chim sau lưng run rẩy, giống như nàng thực sự biến thành thiên sứ. Nhưng ai cũng không cho là như vậy. Đây thực sự là không phải thiên sứ đến từ thiên đường. Nếu như thực sự là biết điểm tới thì có lẽ nó phải là địa ngục. Oanh một tiếng, khí tức âm mầm bùng nổ, thân ảnh Đường Ức xuyên qua không gian, dùng một loại tốc độ kinh khủng không cách nào hình dung xuất hiện sau lưng của Chuẩn mè. Cẩn thận! Xích Đông và Tỳ Đàn đều hét to, đồng thời oanh ra công kích, muốn đem Đường Ức ngăn cản lại. Chuẩn mè cũng phản ứng cực nhanh, trên người hắn vốn đã tồn tại phòng ngự trước, giờ phút này cũng không phải là vọt tới trước, mà dùng một góc độ cực kỳ xảo trá, bỗng nhiên đáp xuống dưới. Cũng vào thời khắc này thì công kích của Đường Ức ập tới. Đó không phải là tay, mà là một vệt ánh sáng, theo lòng bàn tay nàng trực tiếp bắn ra. Cột sáng này lướt qua Chuẩn mè cho dù không đụng chạm, thế nhưng Chuẩn mè vẫn như cũ cảm giác được một cỗ cảm giác đau rát, phảng phất như bả vai và cái cổ của mình bị thiêu đốt vậy. Quá mạnh, Chuẩn mè cao giọng hô lên. Cô gái này cực mạnh, không thể ngạnh bính với nàng. Chỉ dựa vào chiến lược của bản thân thì chúng ta không thể là đối thủ. Nghe vậy thì Xích Đông cùng Tỳ Đàn trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Chuẩn mè là một trong thiên kiêu đỉnh phong của yêu ma nhất tộc, tự nhiên có ngạo khí của hắn, sẽ không dễ dàng để thằng sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của mình. Mặc dù không có chân chính giao thủ với Đường Ức, nhưng rõ ràng từ trong công kích vừa rồi Chuẩn mè đã phát giác ra cái gì đó. Hắn có ngạo khí nhưng hắn càng tự mình hiểu lấy. Cũng trong nháy mắt Chuẩn mè lên tiếng, cột sáng của Đường Ức quét ngang. Trước đó hai người Xích Đông và Tỳ Đàn ngăn cản công kích của Đường Ức, dưới cột sáng này công kích trong nháy mắt sụp đổ. Tê. Vẹn vẹn nghe Chuẩn mè nói thì bọn hắn vẫn như cũ là còn có chút không tin, dù sao nữ tử trước mắt này trước khi cánh chim xuất hiện chỉ có tu vi ngũ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Thế nhưng thực sự tiếp xúc, bọn hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cái loại công kích mang tính phá hủy kia tràn đầy cảm giác bẻ gãy nghiền nát, căn bản không cho phép chống cự và cũng không cách nào ngăn cản cả. Xích Đông và Tỳ Đàn cũng không chủ quan, từ khi ra tay, bọn hắn luôn biểu hiện ra chiến lực mạnh nhất của mình. Huyết mạch chi lực tăng lên, hư ảnh bản thể hiện ra. Là nửa bước yêu hoàng cảnh, thậm chí bọn hắn có thể chống lại cả tứ huyết yêu hoàng. Nhưng dù vậy, công kích của bọn hắn ở trước mặt Đường Ức vẫn như cũ là không đáng nhắc tới. Bởi vậy rõ ràng là Đường Ức cực kỳ khủng bố. Đám nhân tộc đáng chết này, nguyên lai tưởng giết bọn chúng sẽ vô cùng đơn giản, không nghĩ tới lại là kết quả này. Xích Đông nghiến răng nghiến lợi. Lúc này chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi, liền đã không chịu nổi rồi à? Diệp Tiểu Phỉ vọt tới, Thiên Chu Nhận quét ngang bổ ra, hướng về phía Xích Đông. Tô Tuyết cũng không có công kích ba người bọn hắn mà hướng về đám thiên kiêu yêu ma khác mà tiến hành áp chế. So sánh như vậy, nhân tộc mặc dù là có đông người nhưng tu vi chênh lệch cao thấp không đều. Cùng với những thiên kiêu yêu ma này rõ ràng có sự chênh lệch. Nhưng phàm là người có thể tiến vào trong khí huyết thần đàn thì thiên kiêu yêu ma ít nhất cũng là thất huyết yêu quân cảnh, tương đương với một vị thất tinh huyền thần cảnh của nhân tộc. Lại thêm sự áp chế về huyết mạch, cho nên thiên kiêu yêu ma này đối với nhân tộc thậm chí có thể lấy một địch năm, lấy một địch mười. Tô Tuyết tự nhiên không có khả năng nhìn bọn họ bị thiên kiêu yêu ma đánh chết. Đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, cho dù là một cái nhất tinh huyền thần cảnh, tính mạng so với thất huyết yêu quân của yêu ma còn đáng trọng yếu hơn nhiều. Số lượng của nhân tộc nhiều nhưng mà thực lực tổng hợp lại yếu hơn. Số lượng yêu ma thì ít nhưng thực lực tổng hợp thì rất mạnh. Như vậy hai bên sẽ triển khai một trận đánh giằng co. Bàn cổ tinh tử bên kia thì không ngừng có những tiếng nổ vang truyền ra. Hàm Bi, Bối Ly và Phong Tỷ, ba vị thiên kiêu đỉnh cấp đồng thời vây công hắn, thế nhưng hắn cũng không rơi vào hạ phong. Phải biết rằng bỏ qua Trung Lân Hàm Bi thì bọn họ chính là ba vị dòng dõi thánh tộc mạnh nhất của thần giới. Liền ngay cả Xích Đông, bọn hắn cũng có được chiến lược để chống lại tứ huyết yêu hoàng. Vậy thì bọn người Hàm Bi chỉ sợ mỗi người có thể chống lại ngũ huyết yêu hoàng. Bọn hắn về công bản cổ tinh tử là tương đương với ba vị ngũ huyết yêu hoàng cùng nhau ra tay. Thế nhưng bản cổ tinh tử vẫn như cũ có thể kiên trì được thì rõ ràng là thực lực cực mạnh. Mà trên thực tế mà nói, loại chiến lược này của bản cổ tinh tử để cho bọn người Hàm Bi không dám nghĩ tới. Đồng dạng Tô Hàn cũng không nghĩ tới là sức chiến đấu của bọn người Hàm Bi lại có thể so cùng với ngũ huyết yêu hoàng cảnh. Ta vẫn còn đánh giá thấp những yêu ma này, trong lòng Tô Hàn thầm than. Ban đầu hắn đã tận lực đánh giá cao, hắn cảm thấy chỉ có Trung Lân mới có thể so với ngũ huyết yêu hoàng cảnh. Mà lúc đó chính bản thân Chính Hằng cũng nói như vậy. Thế nhưng hết sức rõ ràng, phán đoán này là sai. Độ mạnh mẽ của những thiên kiêu yêu ma này vượt xa dự đoán. Lúc trước nhân tộc không ngừng bị ép lui về phía sau thì cũng không phải là kỳ quái. Phóng nhãn nhìn khắp nhân tộc thì có mấy người có thể dùng tu vi nửa bước thiên thần cảnh mà đối chiến được với ngũ tinh thiên thần cảnh cơ chứ. Bàn cổ tinh tử tính là một người, thế nhưng hắn căn bản lại không phải là nhân tộc. Còn bọn Thái Tông tinh tử, Vô Phạm tinh tử thì Tô Hàn cảm thấy bọn này không có năng lực đó. Nếu như thật nói có dạng nhân tộc như vậy, vậy thì ngoại trừ Tô Hàn ra cũng chỉ có đám người nổi bật của Phượng Hoàng Tông. Trong Đồ Long Trấn thì có lẽ sẽ tồn tại thiên kiêu dạng này. Bất quá ta đã đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian lâu như vậy, bọn hắn cũng không hề hiện thân, cũng không biết là đang tìm kiếm cái gì. Phóng nhãn nhìn khắp thánh vực và thượng đẳng tinh vực thì Đồ Long Trấn thuộc về một loại khác loài cực kỳ lớn. Bọn họ bồi dưỡng đổ long chiến sĩ và long kỵ sĩ, có thể nói là quân đoàn đỉnh cấp, thiên kiêu trong đó có thể xưng là yêu nghiệt. Bất quá người của Đồ Long Trấn đại bộ phận đều ở thánh vực, thượng đẳng trinh vực chẳng qua chỉ có một phân bộ mà thôi, cho nên số lượng lác đác không có được mấy. Tô Hàn, lấy cái đầu ngươi xuống. Vào thời khắc này, An Trần bỗng nhiên hét lên phẫn nộ lao tới. Vô luận là đám thiên kiêu Xích Đông giao chiến với Đường Ức, hay là bọn người Hàm Bi đánh nhau với bản cổ tinh tử, hoặc là đám thiên kiêu yêu ma khác giao chiến cùng nhân tộc thì đều phát sinh trong thời gian là rất ngắn. Trung Lân, An Chân, Tầm Thiên Liệt, Thế Ô, bốn người này luôn ngó chừng Tô Hàn. Hai bên tựa như là địch nhân vốn có rồi, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội giải quyết oán thù với đối thủ. Cùng chung chí hướng sau, căn bản chưa nói tới, sở dĩ tạm thời còn chưa động thủ chẳng qua trong lòng đang cân nhắc làm thế nào đem đối phương đánh chết, mà bây giờ thì đã đến thời điểm. Oanh! Là dòng dõi hoàng tộc mạnh nhất, An Trần thực sự có thể dùng thân phận huyết mạch hoàng tộc của mình thành tựu top 10 của bảng săn giết yêu ma thì rõ ràng chiến lực của nàng cực mạnh. Cho dù đã bị phong cấm rất nhiều thủ đoạn, cho dù là bị Phục Hy Cầm làm chiến lực giảm xuống một chút, nhưng sau khi khí tức bùng nổ, uy áp trên người nàng vẫn cực kỳ cường hãn. Khí huyết chi lực phóng lên tận trời, chân đạp hư không, An Trần giống như một đạo trường hồng hướng Tô Hàn vọt tới. Yêu Long Cổ Đế, Tầm Thiên Liệt và Thế Ô thì giáp công trái phải, Trung Lân thì đứng ở trên, dùng trạng thái nhìn xuống nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Liền để cho bản điện thử một chút, người đã từng qua chúa tể cảnh đến cùng mạnh cỡ nào. Tầm Thiên Liệt cười to, tốc độ gia tăng, sau lưng xuất hiện một đầu hư ảnh cá sấu to lớn, cái mõm há ra, tựa như là có thể nuốt chửng cả khí huyết thần đàn. Trung Lân chưa ra tay, nhưng Tầm Thiên Liệt Thế Ô và An Chân công kích đồng thời buông xuống. Trong chớp mắt này, sợi tóc của Tô Hàn tung bay, giống như con thuyền nhỏ không ngừng lắc lư trong mưa gió, phảng phất lúc nào cũng có thể lật úp vậy. Nhưng hắn chỉ đứng đó vẻ mặt không đổi, đổ sộ bất động. Bạch, thời gian phảng phất như đứng im, giống như trong nháy mắt mà lại tựa như vĩnh hằng. Cho đến một đoạn thời gian công kích của bọn Tầm Thiên Liệt ập đến, Tô Hàn cuối cùng mới lật tay, đem phá thương thần binh đã chuẩn bị tốt lấy ra. Tứ đại bản nguyên ngưng tụ, phá giới chi nhận dung nhập vào trong phá thương thần binh. Linh hồn của Phượng Hoàng Non ở trong đó chuyển ra tiếng hí bén nhọn. Tu vi võ đạo, tu vi ma pháp, tu chân và tu vi thể xác, bốn đại cấp độ tu vi nháy mắt dung hợp. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh thi triển ra, ngũ thải chi tôn ảnh cũng xuất hiện sau lưng, long huyết cuồng bạo, dưới sự tiêu hào long huyết cũng được Tô Hàn bày ra. Khí tức của Tô Hàn gần như chỉ trong chớp mắt thì đã thăng tới đỉnh phong. Tô Hàn là tu vi lục tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Theo sự biến hóa sắc mặt của bọn người Tầm Thiên Liệt Thế Ô liền có thể rõ ràng nhìn ra. Hết thảy thủ đoạn tất cả đều bày ra. Chiến lực tăng lên theo bội số không cách nào hình dung, làm khí tức kinh khủng lan truyền ra bát phương, uy áp của yêu hoàng cảnh liền để cho yêu ma ở bốn phía cảm thấy rung động. Đây là cái gì? Sao khí tức của hắn lại mạnh đến như vậy? Tà kháo, đây là hạng thủ đoạn gì chứ? Trung quy, yêu long cổ đế vẫn là yêu long cổ đế. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng nhóm thiên kiêu yêu ma này vẫn phải truyền ra tiếng thán phục. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng là trong thân thể gầy yếu này đến cùng tồn tại một cỗ lực lượng khổng lồ cỡ nào. Rõ ràng chỉ có tu vi lục tinh huyền thần cảnh, nhưng lại tản ra uy áp của yêu hoàng cảnh nồng đậm đến cực điểm. Mặc dù Tô Hàn đã cố ý đem khí tức thu lại, không để cho bọn người Tầm Thiên Liệt cảm giác ra, thế nhưng vỏn vẹn chỉ từ trên uy thế thôi, bọn Tầm Thiên Liệt có thể biết được chiến lược của Tô Hàn thời khắc này ít nhất cũng phải tương đương với tứ huyết yêu hoàng. Uy thế như vậy, chỉ có tứ huyết yêu hoàng cảnh trở lên mới có thể phát ra. Ai nói là nhân tộc rất yếu? Trong cổ thư chính là ghi chép như vậy mà. Tầm Thiên Liệt nhịn không được mắng một câu. Cái đám người chỉnh lý cổ thư đều là phế vật hay sao? Nhân tộc có nhiều thủ đoạn như vậy, hoàn toàn có thể san bằng khoảng cách về huyết mạch với bọn ta. Như thế nào lại yếu ớt như vậy chứ? Cẩn thận khi nói chuyện. Thế Ô trừng mắt nhìn Tầm Thiên Liệt. Chỉnh lý cổ thư đều là tổ thần, người đây là đang đại bất kính. Bạch. Trường đao tràn ngập cả chân trời, ánh sáng màu đen quét ngang mở xuống. Tầm Thiên Liệt và Thế Ô phát ra công kích, nhưng ở dưới đao mang lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, tùy tiện liền bị đánh tan. Các ngươi không phải vẫn muốn nhìn xem chiến lực của cái chúa tể cảnh quá hạn như ta là như thế nào sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cầm trường đao trong tay, bước chân khẽ điểm, từng bước đi tới giữa không trung, cùng với bọn người Tầm Thiên Liệt đứng ngang. Từ khi tiến vào thần giới, Tô Mỗ vẫn đặt nặng việc nâng cao tu vi, chưa thực sự dùng tới toàn lực. Các người muốn biết, bản thân Tô Mỗ cũng rất muốn biết. Oanh một tiếng, khí thức bùng nổ, cực thần chiến hòa thôi động, thiên long cửu bộ bước thứ tư bày ra, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp hóa thành quỷ mị, tàn biến đi trước mắt đám Tầm Thiên Liệt. Nơi này vô pháp sử dụng thần niệm, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng mắt thường để quét nhìn và dùng trực giác tới để mà cảm giác. Nhưng vỏn vẹn dựa vào những thứ này thì căn bản không thể tìm ra vị trí của Tô Hàn. Chui ra ngay. Cuối cùng vẫn là Trung Lân một mực chưa từng ra tay mở miệng. Trên thân hắn khí huyết phun trào, tu vi nửa bước yêu hoàng cảnh dưới sự thôi động, có uy áp thuộc về lục huyết yêu hoàng cảnh đột nhiên tràn ra. Chiến lược như thế, cho dù là Tầm Thiên Liệt Thế Ô, trong nháy mắt cảm nhận được cũng cảm thấy trong lòng nổ tung, không thể nào tin được. Cùng là thiên kiêu đỉnh phong, cùng là nửa bước yêu hoàng, bọn hắn bài danh ở trên bảng săn giết yêu ma nhiều lắm chỉ kém mấy vị trí mà thôi. Bọn hắn đã từng âm thầm dự đoán chiến lược của Trung Lân, thế nhưng ở trong thời khắc Trung Lân bùng nổ vẫn vượt ra ngoài dự liệu, khoảng cách không ngờ lại to lớn đến thế. Soạt, Trung Lân bỗng nhiên đưa tay chộp vào một chỗ trong hư không, thời điểm bàn tay chộp ra thì có ánh sáng và ánh đào bao phủ, đem khí huyết chi lực của Trung Lân toàn bộ chấn vỡ. Cùng lúc đó, thân ảnh tan biến của Tô Hàn rốt cuộc cũng hiện ra. Sắc mặt của Tầm Thiên Liệt trắng bệch, mi tâm có mồ hôi lạnh chảy ra, bởi vì lúc này Tô Hàn đứng ngay sau lưng hắn. Nếu như không phải Trung Lân kịp thời tìm ra đối phương, hắn sợ là sẽ phải gánh chịu một trọng kích. Đáng giận, Tầm Thiên Liệt cắn răng, lửa giận và kiều hận xen lẫn, đồng thời vọt tới phía trước kéo giãn khoảng cách với Tô Hàn. Người sợ cái gì? Tô Hàn đứng đó lẳng lặng nhìn Tầm Thiên Liệt. Không phải ngươi một mực luôn mồm sủa là muốn chiến một trận với Tô Mỗ sao? bây giờ Tô Mỗ tới rồi. Bản điện nói là chính diện giao chiến, mà như ngươi chính là đánh lén, ngươi thật hèn hạ đến cực điểm. Tầm Thiên Liệt cường ngạnh nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền chính diện giao chiến để cho ngươi thấy rõ ràng. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên lần nữa biến mất. Tầm Thiên Liệt đột nhiên quay đầu, nhưng mà thân ảnh tan biến kia lại xuất hiện ở phía trước, khoảng cách là mấy trăm mét trên hư không. Soạt, không hề nói nhảm. Trong nháy mắt Tầm Thiên Liệt trông thấy Tô Hàn cũng đồng dạng thấy được một đạo đao mang đen kịt từ hư không lan tới. Tầm Thiên Liệt có một loại cảm giác, không phải là nguyên bản cái đao mang này dài như vậy, mà là căn cứ vào khoảng cách đôi bên để không ngừng kéo dài ra. Nói cách khác, giờ phút này cho dù muốn lui lại thì vẫn như cũ, bị đao mang khóa chặt, vô luận là đi hướng nào cũng không thể thoát được, huống hồ hắn cũng không muốn lưu lại. Ngươi cho dù thủ đoạn có nhiều, thế nhưng ngươi chỉ có thể so với Tứ Huyết Yêu Hoàng, ngạnh bính, không phải đối thủ của bản điện. Hư ảnh con cá sấu miệng rộng kéo dài ra, có một cây trường côn màu vàng nhạt từ trong đó bắn ra. Tầm Thiên Liệt liền đem cây trường côn chộp lấy, sau đó điều động khí huyết chi lực hung hăng bổ về phía đao mang. Quá yếu, Tô Hàn hử lạnh. Oanh một tiếng, đao mang và trường côn tiếp xúc, hư ảnh à hư không phảng phất như dừng lại. Nếu như nơi đây không phải khí huyết thần đàn thì sợ là sẽ bị trực tiếp sụp đổ. Đao mang màu đen vẫn như cũ khuếch tán kéo dài, còn trên trường côn thì hung hăng chấn động. Vẻ mặt của Tầm Thiên Liệt nháy mắt tái nhợt đi, hắn cơ hồ thấy yết hầu phát ngọt, máu tươi muốn phun ra nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt vào. Cái gì? Hắn khó có thể tin nhìn Tô Hàn, cuối cùng phát hiện chính mình vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Chỗ mà hắn thấy chẳng qua là chỗ Tô Hàn muốn cho hắn thấy mà thôi. Uy áp của Tứ Huyết Yêu Hoàng cảnh không có nghĩa là Tô Hàn chỉ có chiến lực từng đó. Bạch. Một dải lụa từ đằng xa cuốn tới, muốn trói đào mang lại, chính là An Chân ra tay. Thế Ô cũng không hề lưỡng lự, ở trước mắt hắn có một cái cối xay thoạt nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bất quá dưới sự thôi động của khí huyết chi lực, cái cối xay này lập tức phóng to vô hạn, cuối cùng đường kính đạt tới cả dặm, giống như một hòn núi nhỏ, bóng mờ bao phủ lấy cả đao mang. Ầm, cả hai đồng thời ra tay, mạnh mẽ đâm đao mang chấn trò sụp đổ. Cái này là cái mà người nói là chính diện đối bính với Tổ Mỗ sao? Tô Hàn cầm đao nhìn chăm chú vào Tần Thiên Liệt. Hiện tại xem ra thực lực của yêu ma nhất tộc các người căn bản không chống nổi với cái ngạo khí của các ngươi. Sắc mặt của Tầm Thiên Liệt xanh lét, cảm giác là tôn nghiêm của mình bị chà đạp túi bụi, càng là gặp phải vũ nhục cực lớn. Hắn muốn là trực diện, cứng rắn chọi với Tô Hàn. Tô Hàn đáp ứng hắn và cũng xác thực làm như vậy. Thế nhưng cuối cùng lại để cho Thế Ô và An Chân đồng thời ra tay, mới không khiến hắn thụ thương, mới có thể toàn thân trở ra. Nhưng hậu quả của việc làm vậy chính là những lời lúc trước hắn nói, hết thảy đều biến thành cái bạt tai, hung hăng vỗ lên mặt mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Cuộc chiến này có lẽ còn kéo dài rất lâu. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục là thăng hoa trong những cái phần tới. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.